Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 481, nhanh đi mời cơ bắp Adam. Quan sát phòng mổ, một cái hình tròn sưng khối theo Herman tiên sinh thể nội khi rút tay ra. Tất cả mọi người kinh thán không thôi. Thật đáng tiếc, không thể đặt ở bình thủy tinh bên trong triển lãm. Có người cảm thán nói. Đúng vậy a. Bao nhiêu thần kỳ a, có người phụ họa. Nếu mà hắn không mãnh liệt yêu cầu không cho phép liền tốt. Lại có người đáng tiếc nói. Adam không khỏi cười. Bình thường phẫu thuật cắt bỏ xuống đồ vật. Bệnh nhân là sẽ không quản. Đều là giao cho bệnh viện thống nhất xử lý. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như lúc trước Adam gặp phải cái kia nguy hiểm lớn tuổi Ngụy La Lị. Dưỡng mẫu của nàng sinh non về sau. Rất có văn nghệ thanh niên cỗ này hành động nghệ thuật. Đem sinh non sau nữ thai sau khi hòa táng cho cốt xem như phân bón hoa. Nuôi dưỡng một chậu tốn. Nhìn tốn như nhìn người. Nhưng chứng dùng không có. Nên thương tâm vẫn như cũ thương tâm. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào thu dưỡng một nữ hài để thay thế. Sau đó hại cửa nát nhà tan. Lại ví dụ như lần này. Herman tiên sinh vừa bắt đầu là thật đem trong bụng u quái. Teratoma, xem như thai nhi, ký thác một chút tình cảm ở bên trong. Bởi vậy mãnh liệt phản đối phẫu thuật về sau. Các bác sĩ đem cái này u quái. Teratoma, xem như triển lãm chủng loại. Cái này xa so với làm vườn bình thường. Các bác sĩ dù cho không vui lòng, lại cũng chỉ có thể làm theo. Cái này dù sao không phải Einstein đại não. Không đáng các bác sĩ bốc lên thu hồi giấy chứng nhận thậm chí ngồi tù nguy hiểm đi trộm đi dài. Phẫu đi nghiên cứu. Đến trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, Bunny bờ mông bị kim sắc lông mi sừng rắn đuôi chuông hôn tin tức truyền đến. Matthew, Lily bọn họ lại đến xem nhìn. Tình huống như thế nào? Lily nhịn không được nhổ nước bọt nói. Bunny, lại là ngươi. Cái này không trách ta. Bunny nằm nghiêng, kêu lên, muốn trách thì trách bệnh viện này, muốn trách thì trách Adam. Quái y viện có thể lý giải, người sao có thể trách Adam đâu. Lily bất mãn nói, thứ nhất muốn trách chính là hắn. Bunny kêu rên nói, các ngươi tính toán, từ khi gặp phải hắn về sau, ta đổ bao nhiêu lần nấm mốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người suy nghĩ một chút, thật đúng là dạng này. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói Adam là Bunny khắc tinh? Matthew như có điều suy nghĩ. Liền xem như, cái kia cũng không trách Adam. Lily phản bác, mỗi lần đều là Bunny trước gây chuyện. Sau đó Adam mới đánh cược với ngươi. Giáo huấn ngươi, mà ngươi biết rõ Adam ý tứ. Còn tràn đầy phấn khởi một lời đáp ứng đổ ước. Cái này có thể trách người khác. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Đúng a, Matthew cười nói. Bunny, đây chính là tự ngươi tìm. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy. Adam biết rõ Matthew cùng Lily tới. Cũng thuận tiện tới chào hỏi. Hắn tiếp xuống nhiều năm sinh hoạt. Trọng tâm đều tại trong bệnh viện. Các bằng hữu tụ hội rất ít có thể tham dự. Gặp mặt cũng khó khăn. Bởi vậy có cơ hội tại trong bệnh viện gặp mặt. Hắn đều tận khả năng trân quý. Dù cho tới gặp mặt, lên tiếng chào hỏi cũng là tốt. Không có gì, chính là nói Bunny đáng đời sự tình. Lily một câu mang qua, ôm Matthew, khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía Adam. Adam, chúng ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Adam hỏi, chúng ta chung cư tới một cái quái vật. Hai người ôm ấp lấy, có chút run rẩy nói. Cái gì? Adam ngẩn ngơ. Chúng ta vừa mới tan tầm, chấm ngoặc kép, Lily bắt đầu miêu tả, khụ khụ, biết rõ các ngươi ân ái, không cần phải nói những cái kia không thể miêu tả, nói điểm chính, Adam lập tức cắt ngang, Lily cùng Matthew cực đoan ân ái, một cái ban đầy cửa liền không kịp chờ đợi, chính là cơ thao, chớ sáu, nhưng nói ra sẽ không tốt, Adam có thể là thuần khiết mặt trời. Không nghe được những này không thích hợp trẻ em. Liền tại ta ngửa đầu lúc. Đột nhiên thoáng nhìn con quái vật kia. Lập tức sợ hãi. Lily hoảng sợ nói. Ta tranh thủ thời gian chỉ cho Matthew nhìn. Matthew xem xét, cũng sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Adam không khỏi nhìn về phía Matthew. Là thật sợ hãi. Matthew đưa tay đặt ở trước người che một cái. Ngượng ngùng nói ra, chúng ta trực tiếp theo trong căn hộ chạy ra ngoài. Sau đó nghĩ đến Bunny lại xảy ra chuyện. Liền đến nhìn xem, thuận tiện mời chúng ta vòng bằng hữu bên trong vũ lực giá trị cao nhất. Cơ bắp đảm đương ngươi xuất mã. Cái quái vật này không phải là Adam ngươi không thể hàng phục. Ta nhìn các ngươi là đặc biệt đến. Mời Adam đi hàng phục quái vật gì. Sau đó mới là thuận tiện nhìn ta đi. Bunny sắc mặt không tốt nói. Cái này không trọng yếu. Lily vung tay lên. Trọng yếu là con quái vật kia quá kinh khủng. Đến cùng là quái vật gì? Adam nhổ nước bọt nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải một đầu con rán chuột a. Con rán chuột, Matthew cùng Lily ngẩn ngơ. Sau đó nhộn nhịp nói ra đáp án của mình. Kia là một đầu điên cuồng nhất buồn nôn nhất chuột. Kia là một đầu siêu cấp cự vô bá con rán. Nó là chuột, nó có râu, nó là con rán, nó có xúc giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người bắt đầu tranh luận. Ngừng ngừng ngừng. Adam ngắt lời nói. Các ngươi miêu tả không phải liền là chuột cùng con rán tổng hợp biến dị thể con rán chuột sao? Tổng hợp biến dị thể con rán chuột. Matthew cùng Lily liếc nhau. Lẫn nhau thỏa hiệp. Công nhận Adam cái tên này. Sau đó hoảng sợ nói. Adam, ngươi gặp qua. Không có. Adam nhổ nước bọt nói. Bất quá ta có hai cái bằng hữu. Giống như các ngươi, cũng phát hiện cái này thần kỳ giống loài, đồng thời cùng các ngươi phản ứng giống nhau như đúc. Thật hay giả? Matthew cùng Lily thâm biểu hoài nghi. Thật không thể lại thật. Adam nghiêm túc nói, mà lại thật giống nhau như đúc. Thật có chuyện thần kỳ như vậy? Bọn họ là ai? Matthew cùng Lily cảm thán. Đối Adam cái kia hai cái bằng hữu cảm thấy rất hứng thú. Một cái gọi đóng cốc. Một cái gọi Mika, Adam cười nói, đều là người ngoại quốc, các ngươi không quen biết. À, Lily hoảng sợ nói như vậy, con rán chuột còn là toàn cầu phân bố giống loài, vì cái gì trước đây không có đưa tin qua. Trên thế giới thần bí như vậy quá nhiều. Matthew vừa nghe nói cái này, liền đến sức lực, tựa như dã nhân chân to quá. Người tuyết, ni hồ tư thủy quái chờ một chút. Trái đất lớn như vậy, nhân loại chúng ta mới thăm dò bao nhiêu? Tốt, chờ chút ta và các ngươi cùng đi mở mang kiến thức một chút cái này truyền thuyết bên trong con. Rán chuột, Adam cười nói, ta có dự cảm, cái này con rán chuột hẳn là trên thế giới cái thứ nhất. Vì cái gì? Lily khó hiểu nói, vậy ngươi cái kia hai cái bằng hữu phát hiện cái kia đâu? Bọn họ phát hiện cái kia hẳn là hậu thế. Adam trêu chọc nói, đừng hỏi, hỏi chính là trực giác. Hữu nghị nhắc nhở một chút, con rán chuột có thể là biết bay nha. Cái gì? Matthew cùng Lily cả kinh nói, sẽ còn bay. Con rán, chuột đều không biết bay à. Đây là biến dị quái vật nha. Rất hợp lý, Adam cười nói, có thể là nó biến dị nguyên nhân là cái gì? Matthew khó hiểu nói, nơi này là New York. Cũng không phải đảo quốc. Đúng a, không phải phóng xạ mới có thể gây nên biến dị sao? Lily phụ họa nói. Phóng xạ đích thật là lớn nhất nguyên nhân dẫn đến. Adam gật đầu nói. Nhưng cũng không chỉ cái này. Mà lại trên thế giới không chỉ đảo quốc mới bị hạch bình qua. Rất nhiều nơi đều có hạch thật thà nghiệm đây. Nói tới chỗ này, hắn liền lại không nói. Bởi vì tiếp xuống nội dung. Liền không thích hợp làm mọi thuyết đi ra. Căn cứ Adam trí nhớ của kiếp trước, nước Mỹ bản thổ hạch thật thà nghiệm số lần hoàn toàn không phải đảo quốc có thể so. Đó là chân chính hung ác lên. Ngay cả người mình đều không buông tha điển hình. Nước Mỹ một chút người ở Thưa Thớt Châu đi qua rất nhiều lần bí mật hạch thật thà nghiệm, tạo thành phóng xạ phạm vi rất rộng, mà lại đều là lặng lẽ giấu giếm những cái kia bị phóng xạ khu vực công dân. Về sau những này khu vực người mắc bệnh ung thư tỷ lệ là khu vực khác rất nhiều lần. Lộ ra ánh sáng về sau. Phát sinh tập thể tố tụng vụ án. Nếu như nói con gián chuột là phóng xạ biến dị quái vật, như vậy sinh ra ở nước Mỹ, xa so với sinh ra ở Đảo Quốc tỷ lệ lớn hơn. Đến mức xuất hiện tại Đông Quốc, đó chính là chê cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.